Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, thảm đạm. Tiền mặt mũi rất lớn. Lê Ông hoàn toàn bị đánh bại. Một năm 130 vạn euro a. Con số này thực sự quá có sức mê hoặc. Hắn một năm có thể từ Roma câu lạc bộ bắt được tiền lương cũng có điều 230 vạn euro khoảng chừng. Trái phải, bình thường tới nói, ngoại trừ thể dục hàng hiệu ở ngoài, hắn có thể nhận được đại ngôn hợp đồng đều nên là mấy trăm ngàn euro. Thậm chí 10 vạn euro đều có khả năng. 130 vạn euro chân tâm là cái giá trên trời. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Lê Ông không phải thánh nhân. Liền hắn bị tiền tài đánh bại. Cho quần lót quảng cáo đại ngôn. Phái mấy cái quần lót quảng cáo mà thôi. Liền để những này không có kiến thức người châu Âu biết cái gì mới gọi nam nhân vóc người. Lê Ông đắc ý nghĩ. Trước mắt đều là từng mảng đồng vàng. Vốn là Camille nghe được Lê Ông từ chối. Còn đối với Lê Ông có chút thưởng thức. Tuy rằng giúp Lê Ông quản lý phương diện buôn bán sự vật là nàng công tác. Hơn nữa nàng cũng cho rằng không nên từ chối Dolce và Gabbana mời. Thế nhưng làm quần lót phương diện quảng cáo. Quả thật có chút bán mình, hiểm nghi. Lê Ông nếu như kiên trì từ chối. Nàng cũng sẽ không kiên trì nói cái gì. Có thể nàng mới vừa nhắc tới đãi ngộ. Lê Ông liền trực tiếp đồng ý. Cái tên này trong mắt phỏng chừng đều là tiền. Camille xem thường chừng một chút. Sau đó Camille liền hoàn toàn một bộ thái độ làm việc. Cho Lê Ông giới thiệu Dolce và Gabbana. Giới thiệu liên quan với Lê Ông phải giúp Dolce và Gabbana làm tuyên truyền phương diện công tác. Cơ bản trên chính là đập hai cái quảng cáo. Đập một ít bức ảnh cái gì. Camille nói rồi rất nhiều. Lê Ông cũng là có thể nhớ kỹ vài câu. Có điều Camille thái độ có chút ác liệt. Phải nói là quá công tác hóa. Điều này làm cho Lê Ông cảm thấy mặc dân kỳ diệu. Dù sao trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Không cần thiết là loại thái độ này đi. Hắn chỉ có thể cảm thán nữ nhân thực sự là kỳ quái động vật. Lê Ông cũng không quá để ý. Camille này tấm thái độ. Hắn cũng thực sự đối với nữ nhân này không làm sao có hứng nổi. Cùng đi ra ngoài ăn cơm tối. Nói xong công tác sau. Lê Ông mời Camille nói. Camille lắc đầu từ chối. Chính ngươi đi thôi. Ta còn muốn đem mấy ngày nay vật liệu sửa sang một chút. Vậy ngươi buổi tối ăn cái gì? Camille đạo. Quản thật chính ngươi là được. Lê Ông lườm một cái. Bất mãn nói. Camille tiểu thư. Thật giống ngươi là của ta trợ lý. Hơn nữa. Ta vừa nãy là ở quan hệ công nhân. Làm ông chủ của ngươi. Ta là chân tâm ở quan tâm cuộc sống của ngươi khỏe mạnh. Đúng, không phải bảo mẫu. Camille chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Lê Ông chỉ có thể cười khổ bại lui. Hắn đột nhiên phát hiện cùng một cái nữ công làm cuồng ở cùng một chỗ. Cũng không phải cái lựa chọn tốt. Coi như cái này nữ công làm cuồng dáng dấp không tệ cũng như thế. Hắn không lại để ý tới Camille. Chính mình đi ra ngoài chạy một vòng. Sau đó tìm nhà hàng ăn xong cơm tối. Chờ khi về đến nhà đã 9 giờ tối. Tuy rằng cùng Camille ở chung không hề thân thiện. Nhưng buổi tối đó, Lê Ông vẫn là ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, Lê Ông lại bắt đầu thường ngày huấn luyện sinh hoạt. Đội bóng huấn luyện cùng trước đây không khác nhau gì cả cũng không cái gì đặc thù. Cơ vốn là chiến thuật huấn luyện cùng đối với các cuộc tranh tài chuẩn bị. Đang hoàn thành những này huấn luyện sau khi, Lê Ông cũng ở quan tâm Camille công tác. Nha, không, phải nói là hắn đệ nhất bút thương mại đại ngôn phương diện thu vào tình huống. Camille công tác hiệu suất vẫn còn rất cao. Sau 3 ngày, Lê Ông rồi cùng Dolce và Gabbana tiến hành rồi một cái tiểu nhân ký kết nghi thức. Sau đó ở buổi tối hôm đó, hắn liền thu được đệ nhất bút đại ngôn thu vào 30 vạn euro. Điều này làm cho Lê Ông vui vẻ ra mặt. Hắn vốn còn muốn phải thay đổi một chiếc xe. Bởi vì ở đội bóng bên trong, liền thuộc xe của hắn kém cỏi nhất. Nhưng hắn lại không nỡ dùng quá nhiều tiền. Kết quả là có đưa tiền đến rồi. Nhưng thứ bậc một món thu nhập tới tay sau. Lê Ông ngẫm lại cuối cùng quyết định tạm thời không đổi xe. Dù sao mình cái kia chiếc xe hơi nhỏ, mới mua chưa tới nửa năm thời gian. Hiện tại đổi thực sự có chút đáng tiếc. Nhìn Mantra mở ra lượng Land Rover một cái hoảng thần liền rời đi bãi đậu xe. Leon ngồi ở trong xe mạnh mẽ vỗ xuống tay lái. Sắc mặt dữ tợn nói. Ta là người Trung Quốc. Trung Quốc vĩ nhân đã nói. Lãng phí là đáng thẹn. Chờ ta có tiền. Ta mua hai chiếc thật xe. Một chiếc chính mình mở. Một chiếc bày đặt. Ngoặc kép. Ngày 16 tháng 11 là giải đấu Nhật. Roma đối thủ là Udinese. Ở Italy bóng đá bên trong. Udinese là một khối tương đương xương khó gặm. Bọn họ là một nhánh dựa vào bán ra cầu thủ duy trì thu vào đội bóng nhỏ. Nhưng thành tích của bọn họ nhưng không kém. Đặc biệt là năm gần đây. Udinese biểu hiện tương đương hung hăng. Coi như là Serie A nhà giàu muốn chiến thắng Udinese cũng không dễ dàng. Udinese quật khởi vẫn là ở năm 1997. Năm đó ở Zaccheroni xuất lĩnh dưới. Udinese lấy Serie A người thứ 5 thân phận lần đầu thu được tham gia Europa League thi đấu tư cách. Sau đó một cái mùa giải bọn họ đạt được Serie A thứ 3. Cái này cũng là Serie A khoách quân sau bọn họ tối thành tích tốt. Sau lần đó liên tục 2 năm, Udinese đều ở Guidolin cùng Đức Canio dẫn dắt đi giết vào Europa League. Ở năm 1996 đến năm 1998 3 năm nay bên trong, Udinese mỗi cái cuối mùa giải đều có thể xếp hạng bảng tổng sắp trước 7 vị. Ngay lúc đó Udinese trở thành bồi dưỡng ngôi sao bóng đá cùng huấn luyện viên cái nôi. Nước Đức ngôi sao bóng đá Bierhoff, Brazil ngôi sao bóng đá Amoruso, Argentina ngôi sao bóng đá Ruben Souza, Đan Mạch ngôi sao bóng đá Jorgensen, Italy ngôi sao bóng đá Bogi, Fiore, Gianni Cheda chờ đều là ở nên đội hướng đi thành công. Trong đó không thể không đề hai vị vĩ đại xạ thủ nước Đức ngôi sao bóng đá Bierhoff cùng Brazil. Ngôi sao bóng đá Amoruso. Nhưng Bierhoff ở Vinh Ưng năm 1997 đến năm 1998 mùa giải vua phá lưới sau bị bán cho Milan đội. Mà Amoruso ở thu được năm 1998 đến năm 1999 mùa giải vua phá lưới sau. Cũng chuyển nhượng đi tới Parma. Udinese bởi rất nhiều ưu tú cầu thủ trốn đi, dẫn đến suy yếu, mãi đến tận Spalletti hai độ dạy học Udinese. Năm 2002 đến năm 2003 mùa giải, Udinese lấy Serie A người thứ 6 thành tích lần thứ 2 giết vào Europa League. Mà mùa giải trước bọn họ cũng đạt được giải đấu người thứ 7 thành tích tốt. Mùa giải này Udinese càng hung hăng. Bọn họ hiện tại bài ở giải đấu người thứ 4. Như vậy một nhánh đội bóng tương đương khó chơi. Ở De Reyna cướp điểm trong kế hoạch, Udinese thuộc về loại kia có thể đá thử xem. Không được liền từ bỏ đội bóng. Đối mặt hung hăng Udinese, Roma coi như tọa trấn sân nhà. Cũng không có bao nhiêu thắng lợi tự tin. Tự tin rất trọng yếu. Ở bóng đá thi đấu bên trong, có lòng tin đội bóng thường có thể phát huy càng mạnh hơn thực lực. Không có lòng tin hầu như cùng thua bóng hoa ngang bằng. Leon đối với đội bóng tâm thái có chút bất mãn. Hắn nghĩ y dựa vào thực lực của chính mình. Đi để các đồng đội giành lấy tự tin. Liền làm trận đấu bắt đầu. Hắn liền đang cố gắng tìm cơ hội. Udinese rất khó đánh. De Reyna ở lúc trước đã nói. Chờ chân chính thi đấu sau. Leon mới phát hiện huấn luyện viên nói rất chính xác. Udinese hàng hậu vệ, từng cái cầu thủ đều không có gì lớn tiếng tăm. Có rất ít chân chính hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Có thể đối mặt bọn họ độ công kích phòng thủ. Leon có thể làm thật không nhiều. Đặc biệt là, ở đội bóng giữa sân xu hướng suy tàn. Cho hắn chống đỡ phi thường ít ỏi tình huống. Một mình hắn xông lên phía trước nhất. Có thể thời gian rất lâu liền bóng đều không lấy được. Chủ yếu vấn đề còn ở chỗ bên trong hậu trường. Trong trận đấu, Udinese xét ở cướp bên trong chiếm rất lớn ưu thế. Mà cầu thủ Roma biểu hiện thì lại rất bình thường. Thậm chí có thể nói chênh lệch. Mở màn liên tiếp sai lầm. Tạo thành đội bóng bị Udinese áp chế rất lợi hại. Kết quả ở mở màn phút thứ 13, Udinese liền ghi bàn. Cái này ghi bàn đối với Roma tới nói, hay là cái sỉ nhục. Bởi vì ghi bàn chính là Udinese trung phong Maggi, cũng có thể gọi là lão Maggi, bởi vì hắn đã có 36 tuổi. 36 tuổi trung phong, đừng nói tuổi tác như thế nào. Mùa giải này cho tới bây giờ, Maggi vì là Udinese ra trận 10 lần, ghi bàn là số 0. Nói cách khác, cái này bóng là Maggi đánh vào cái thứ nhất bóng. Khi thấy cầu thủ Udinese điên cuồng chúc mừng lúc, cầu thủ Roma từng cái càng thấp. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Roma biểu hiện càng ngày càng gay gâu. Roma giữa sân xu hướng suy tàn. Hậu trường phòng thủ nhược thế chờ khuyết điểm đã bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt Udinese tấn công cùng phòng thủ, Roma có thể làm chân tâm không nhiều. Cuối cùng Roma ở sân nhà 0-3 bại bởi Udinese. Ở sau trận đấu cầu thủ Roma đều xuống rất thấp. Đối mặt sân nhà đại bại, không ai có thể bàn lại bật cười. Leon cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nỗ lực một cả tràng, có thể căn bản không có tác dụng gì. Dù sao thi đấu không phải một mình hắn. Hắn muốn vào bóng cũng cần đội hữu chống đỡ. Đối mặt trận này thất bại, De Bruyne cũng không nói thêm cái gì. Roma trước một quãng thời gian biểu hiện không tệ. Đặc biệt là ở Totti sau khi bị thương. Bọn họ còn liền thắng 2 trận, thua trên một hồi. Đặc biệt là bại bởi Udinese đối thủ như vậy. Hắn cũng không thể nói cái gì. Dù sao bóng đá chính là như vậy. Có thắng sẽ có thua. Nhưng hắn không nghĩ tới đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Ngày 24 tháng 11, Roma sân khách khiêu chiến Siena. Thi đấu trước đội bóng có một tin tức tốt. Cassano khỏi bệnh trở lại có thể lên sân khấu. De Bruyne cho Cassano cơ thủ phát mới ra trận. Đồng thời Mancha vị trí biến thành tiền vệ cánh thế thân trong khi huấn luyện bị thương Del Vecchio. Lúc trước là tốt, nhưng khi thi đấu lúc kết thúc, bảng điểm trên biểu hiện điểm số là 2-1. Đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Roma sân khách bại bởi Siena. Sau đó một ngày, Roma toàn thể bay đi Ukraine. Sân khách khiêu chiến Ukraine Premier League đội mạnh Dynamo Kyiv. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu thứ 2 đếm ngược trang. Lần trước ở Roma Olympic Stadium, Dynamo Kyiv điểm số lớn chiến thắng Roma. Lúc đó vẫn là Voller ở dạy học. Leon bỏ ra chàng cơ hội đều không có. Bản cuộc tranh tài bị Roma truyền thông cho rằng là trận chiến báo thù. Leon cùng Cassano thủ lĩnh Roma hàng tiền đạo. Giữa sân Del Vecchio, Mancini, De Rossi cũng đều nhất ra trận. De Bruyne có thể nói là tận khiển chủ lực. Chuẩn bị cùng Dynamo Kyiv đến một trận đại chiến. Nhưng khi thi đấu chân chính bắt đầu, Roma biểu hiện chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Ở lạnh giá Ukraine, cầu thủ Roma thật giống cũng không tìm tới trạng thái. Thi đấu tiến hành rồi hơn 30 phút. Bọn họ vẫn là sai lầm liên tiếp. Hay là này cùng lạnh giá có quan hệ. Nhưng bất luận làm sao, Roma đều biểu hiện không được. Mà ưu thế sân nhà Dynamo Kyiv biểu hiện tương đương hung hăng. Bọn họ ở mở màn phút thứ 3. Toàn trường phút thứ 57 phân biệt đánh vào một bóng. Đặt vững thi đấu thắng Nice. Cứ việc ở phút thứ 71, Leon dựa vào năng lực cá nhân, đá tiến vào một cước 25m sút xa, trợ giúp Roma hòa nhau một bóng. Nhưng cuối cùng Roma vẫn thua cho Dynamo Kyiv. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.